Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 135, hung tàn đánh cướp. Ngô Địch tràn ngập phỉ khí quát một tiếng giống, tiếng gầm cuồn cuộn rung động khắp nơi, tự nhiên cũng bị đang giao chiến trong song phương phát giác. Rầm rầm rầm, kịch liệt âm vang qua đi. Giữa không trung hai luồng gai mắt quang ảnh mỗi người hướng về nghiêng ngả bay ra ngoài. Một cái mọc đầu sư tử, sừng hươu vĩ đại yêu thú xoay quanh ở giữa không trung, thải đạp hư không mà đi. Quanh thân dâng lên nổi cực nóng hỏa diễm. Một đôi mắt to như chuông đồng nhìn chăm chú vào Ngô Địch. Tản ra một cổ nguy hiểm khí cơ. Ở con yêu thú này bên cạnh, đứng một cái đại hán khôi ngô. Tuy là hóa thành hình người, thế nhưng ở sau người còn kéo một cái hỏa diễm thép vĩ. Một đôi thụ đồng lóe ra gai mắt kim quang, biểu thị hắn cũng không phải nhân tộc, mà là một cái biến hóa thành hình người cường đại yêu thú. Ở Ngô Địch trong ấn tượng, cái này lưỡng con yêu thú cùng trước đây gặp được Ma Long lĩnh chủ xấp xỉ, cần phải nằm ở bát giai lĩnh chủ cấp bậc phạm trù. Hiện tại, xem cái này chỗ đứng, cái này hai bát giai lĩnh chủ yêu thú rõ ràng chẳng qua là ngồi xếp bằng ở kim điêu thượng nam tử tùy tùng mà thôi. Một bên khác, bởi Ngô Địch đột nhiên tham gia được đến sơ qua thở dốc cơ hội là một nam một nữ hai nhân loại. Nam phong thần như ngọc, đôi mắt thâm thúy, mặc một bộ đồ đen. Mặc dù chẳng qua là tĩnh tĩnh đứng, vẫn như cũ không còn cách nào hoàn toàn che giấu hắn quang huy. Đó là từ trong ra ngoài tự nhiên mà vậy tản mát ra khí tức cường giả. Một người nữ tử băng cơ bắp oánh triệt, răng trắng mắt sáng như sao, làm cho một loại khí chất xuất trần, dựng thân ở trong hư không. Cả người phảng phất cùng mảnh thiên địa này bộ dạng, từng luồng như có như không nhàn nhạt vụ khí lượn lờ ở hắn bên cạnh thân. Bộc phát lộ ra mông lung, người nào, biến hóa thành hình người tráng hán kêu to đạo, giơ tay lên chính giữa, một đạo cực nóng quang huy hướng về Ngô Địch kích bắn đi. Ngô Địch tiện tay vung, đem đạo này cực nóng quang huy xa xa quất về phía một hướng khác. Hừng hực hỏa hoạn tàn sát bừa bãi, phương viên hơn 10 dặm phạm vi hóa thành một cái biển lửa. Cây cối khô héo, mặt đất tan rã, hóa thành một mảnh màu đỏ thẫm nham thạch nóng chảy đĩa. Hai gã bát giai lĩnh chủ cùng với bọn họ sở hộ vệ thanh niên yêu dị đều là thần sắc cứng lại. Bên kia nhân loại lưỡng tên thanh niên nam nữ cũng có chút rung động. Không có người có thể thấy rõ ràng Ngô Địch sâu cạn. Các hạ không biết thuộc về A phe thế lực, vì sao tham gia bọn ta chiến đấu? Một đầu khác chưa hóa thành hình người yêu thú quát hỏi. Lại cũng không có dò xét. Đánh cướp, con chim kia còn ngươi nữa đều là ta thức ăn. Ngô Địch điểm chỉ kim điêu, sau đó lại chỉ hướng nói chuyện lúc trước yêu thú. Di chợt, Ngô Địch kinh sợ ồ một tiếng đạo. Không đúng, các ngươi bên này bốn cái đều không phải là người. Vậy đều giữ lại cho ta đi. Ngô Địch hai mắt thần quang trong trẻo, giống như sinh ra có thiên nhãn thông một dạng, xem thấu hai người khác hình người ngụy trang phía dưới thú hình bản thể. Làm càn, lớn mật. Hai gã bát giai lĩnh chủ cấp yêu thú nhất tề hét lớn. Nhìn Ngô Địch cặp mắt kia tỏa ánh sáng, nước bọt chảy ròng ráng rấp, biết được Ngô Địch là thật sự đem bọn hắn cho rằng dã thú bình thường, cho rằng nguyên liệu nấu ăn, nhất thời giận không kềm được. Rốt cục, ngồi xếp bằng ở kim điêu thượng thanh niên yêu dị trực tiếp đứng lên. Tà dị hai tròng mắt nhìn chằm chằm Ngô Địch lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đi, xốc lên hắn sọ, thanh niên yêu dị bình thản phân phó nói. Kêu một tiếng bén nhọn chim hót, thanh niên yêu dị dưới thân tọa kỵ kim điêu như một đạo kim sắc lợi kiếm. Đâm rách trời cao, một cái sắc bén cự chảo hướng về Ngô Địch thiên linh cái chộp tới. Đến tốt. Ngô Địch hai mắt phát quang, lau đem khóe miệng, đồng dạng lộ ra một tay, một khiên một dẫn, không gian nhất thời bất quy tắc vặn vẹo ra. Đầu này thất giai đế giả cấp yêu thú bản năng cảm giác đến nguy hiểm, vội vàng biến hướng, sau đó cũng là không mau hơn Ngô Địch. Ngô Địch chợt về phía trước bước ra một bước, bắt lấy to lớn móng chim, hướng bên cạnh nhẹ nhàng kéo một cái. Kim Điêu phát sinh một tiếng không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, rơi đập trên mặt đất. Mặc dù không có tiên huyết chảy ra, thế nhưng Kim Điêu trong cơ thể Tạng Phủ đã toàn bộ đều trở thành vỡ vụn. Ngay sau đó, Ngô Địch lần thứ hai bày ra hắn không gì sánh kịp tốc độ. Nhất đao chém dụng vĩ đại đầu chim, nhổ lông, tẩy trừ, phân cách xuất ra vĩ nướng, dựng lên vĩ nướng, đem một đôi lớn cánh cái ở phía trên, sau đó đưa đến lúc trước mảnh nhỏ hòa tai khu vực. Sở có động tác hành văn liền mạch lưu loát, nước chảy mây trôi, không có chút nào trệ tắc. Đợi đến hơn người người khi phản ứng lại sau khi Kim Điêu thịt đã không sai biệt lắm nướng chín. Dù sao bát giai lĩnh chủ yêu thú đề cao xuất hỏa diễm không phải bình thường phàm hỏa. Muốn chết, thanh niên yêu dị nhãn thần sắc bén, mặt như xương lạnh, khí cả người hơi run. Lúc trước hắn để cho mình Kim Điêu đi xốc lên Ngô Địch sọ vì chính là cho Ngô Địch một hạ mã uy. Mà bây giờ hắn tọa kỵ trái lại bị người cường thế ném đi. Chỉ như thế mất một lúc đã bị người nướng. Hơn nữa mắt thấy cũng nhanh muốn thục. Ngay trước hắn mặt ăn hắn tọa kỵ. Đây là trần trụi vẽ mặt. Từ sinh ra đến nay, hắn chưa từng bị như vậy khuất nhục. Thân là nam giới kỳ lân quân chủ tam thế tôn. Ngay cả hai gã bát giai lĩnh chủ cũng chỉ là hắn tùy thân hộ vệ. Có thể nói thân phận của hắn cao quý tới cực điểm. Nơi đi qua cơ bản không người dám đối với hắn bất kính. Động thủ, tế vực bảo, ba người này loại một cái cũng không thể thả chạy. Thanh niên yêu dị thần sắc âm vụ, lạnh lùng nói, dạ, hai gã bát giai lĩnh chủ hộ vệ lĩnh mệnh. Ngửa mặt lên trời thét dài, từ trong cơ thể hai người lao ra hai khối óng ánh trong suốt thần kim tàn phiến. Tản ra khủng bố ba động, đem Ngô Địch cùng hai gã khác thanh niên nam nữ tập trung ở bên trong. Một đạo có thể nói khủng bố tiệt sát quang mang đã phong tỏa lại Ngô Địch. Mà Ngô Địch hiện lại không cảm giác chút nào. Cầm trong tay hai bình đồ gia vị, một lọ thanh dịu, một lọ cây ớt, chuẩn bị gia vị, cẩn thận, tên kia xuất trần thiếu nữ nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Thanh âm uyển truyền, không linh như tiên, mặt khác tên thanh niên kia cả người tản ra hừng hực quang mang, giống như một hỏa lò, mà ở hỏa lò trung ương nhất, nhất kiện đồ vật bao phủ ở gai mắt trong quang hoa. Thong thả sống lại, cần phải đánh ra bá tiệt thiên hạ một kích. Chính như kỳ lân quân chủ tam thế tôn muốn đưa bọn họ lưu lại một vẫy. Hai người bọn họ đã ở thử lưu lại cái thân phận này hiển hách thanh niên. Bằng không, mặc dù bọn họ ở tu vị thượng sứ nổi hai gã bát giai lĩnh chủ còn có một tiếng khoảng cách. Muốn rút đi còn là có thể làm được. Rốt cục, Ngô Địch cánh gà nướng nấu hoàn tất. Giữa lúc Ngô Địch cầm lấy so người khác còn muốn lớn hơn gấp mấy lần cánh con gà chuẩn bị đại khoái. Đóa di thời gian, hồi mông mông quang mang ở thanh niên yêu dị ra lệnh một tiếng hướng Ngô Địch đánh ra. Đưa hắn trúng đích, oanh phương viên mấy trăm dặm mặt đất nhất tề chìm xuống phía dưới hãm hơn 10 mễ. Không có một ngọn cỏ, hoàn toàn trúng đích. Đối với kết quả này, không chỉ là thanh niên yêu dị, hắn bốn người cũng đều là cảm thấy phi thường kinh ngạc. Dùng Ngô Địch thực lực, thậm chí ngay cả trốn tránh đều chưa từng trốn tránh, ngạnh sinh sinh ăn cái này đủ để bị thương nặng vực chủ cấp yêu thú một kích. Cái này nếu không phải đối với thực lực bản thân tự tin tới cực điểm chính là tại tìm chết. Ngu ngốc, lại dám chọi cứng, ngươi cho là mình có thể dùng lực quân chủ sao? Thanh niên yêu dị cười nhạo. Tuy là không có thể đạt được trong lòng mong muốn, chậm rãi hành hạ đến chết Ngô Địch, thế nhưng chỉ cần Ngô Địch chết, vậy cũng không có gì sai biệt. Hiện tại đến ngươi môn, thanh niên yêu dị nhìn về phía mặt khác một đôi thanh niên nam nữ. Đúng lúc này, sụp đổ sâu trong lòng đất truyền đến một trận không tầm thường ken két âm thanh. Bụi mù tán đi, Ngô Địch nổi nửa người trên, bảo quang lưu truyền. Toàn thân không có mảy may vết thương. Làm sao có thể? Thanh niên yêu dị thất thanh. Hai gã khác bát giai lĩnh chủ nhất thời như lâm đại địch. Hộ tống thanh niên yêu dị sẽ rút đi. Ở người khác lúc ăn cơm sau khi quấy rối thật rất không có lễ phép ai gì. Ngô Địch bình tĩnh, tự nói âm thanh ở tại bọn hắn bên tai nổ vang. giống như một tiếng sấm, để cho bọn họ dòng máu khắp người đều cơ hồ muốn đọng lại. Phanh, Ngô Địch huy quyền, một quyền nhìn rõ tráng hán đầu người, đánh thiên nở tung vạn đóa hoa đào. Tráng hán tại chỗ bỏ mạng, biến hóa xuất vĩ đại bản thể, rơi đập ở trên mặt đất. Điện hạ nhanh, mặt khác một con yêu thú biến hóa còn chưa nói hết chính là đột nhiên chừng lớn hai mắt, mắt to như chuông đồng triệt ảm đạm. Ngô Địch như là mang theo con gà con thằng nhãi con giống nhau nhéo thanh niên yêu dị. Thần sắc đạm mạc, không, ngươi không thể giết ta. Ngươi có biết ta là ai không? Nếu như ngươi không muốn thừa nhận đến từ quân chủ lửa giận nói cũng nhanh thả ta. Thanh niên yêu dị không còn nữa bình tĩnh, trong hai mắt tràn đầy hoảng sợ. Ngô Địch cường đại cùng hung tàn tốt quá ngoài ý hắn đoán. Hai gã bát giai lĩnh chủ ở trong tay hắn ngay cả một bọt sóng đều lật không nổi đến. Càng không cần phải nói hắn, không phải là nguyên liệu nấu ăn ư? Còn học được người uy hiếp. Ngô Địch bình tĩnh nói ra, giơ tay lên chính giữa đập chết thanh niên yêu dị, khiến cho biến hóa xuất bản thể. Ngay cả con mắt cũng không mang rơi xuống. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.